độc chiếm em, để em trạch. Chương 63, trạch 63. Góc truyện audio.com. Chấm, Thương Am đứng tại chỗ mấy giây. Vận dụng hết hiệu suất các tế bào não để suy nghĩ rõ ràng Du Dũ đang nói chuyện gì. Nhưng vẫn không rõ nên tiếp lời như thế nào. Nhất thời nghẹn lời, nghĩ làm thế nào để nói cho Du Dũ. Những vật này không phải dùng để chơi trong lúc nhất thời. Suy nghĩ bình tĩnh chiếm cứ toàn bộ tư duy khiến Thương Am không có thời gian để khẩn trương lo lắng. Đừng nói đến lo lắng. Hắn tập trung suy nghĩ đến bất giác buông lỏng nắm tay đang cầm chặt tờ giấy nhỏ. Lúc hắn lại gần, yên lặng kéo Du Dũ vào trong ngực thì tờ giấy bị vò nhào nát rơi ra từ kẽ tay hắn. Lăn đến rãnh trên miệng cống thoát nước, một số cảm xúc chưa kịp lên men cũng biến mất theo tờ giấy rơi xuống. Du Dũ đột nhiên bị ôm, nghiêng đầu đặt cằm lên vai của Thương Am, ôm một cách tự nhiên. Vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Thương Am, dịu giọng trấn an. Chú xấu hổ hả, không sao mà, chúng ta là vợ chồng già, đây đều là chút chuyện nhỏ thôi. Lời nói ra, cánh tay ôm lấy thân thể càng chặt hơn. Thương Am nhắm mắt, bỗng nhiên đổi tư thế. Bế Du Dũ lên, lần này không phải là kiểu ôm công chúa, mà là trực tiếp đỡ mông cậu nhấc cả người lên. Du Dũ vội vàng ôm cổ Thương Am. Đến chết cũng không buông tay. Tư thế này chính là để Du Dũ ngồi trực tiếp lên cánh tay Thương Am. Hầu như trọng lượng đều dồn lên một cánh tay còn một tay khác đỡ lưng. Đây là một động tác có độ khó cực cao. Tư thế này nếu dùng để ôm mèo hoặc là trẻ con thì không vấn đề. Còn ôm một người trưởng thành, cho dù là Du Dũ người lúc bé không đủ dinh dưỡng nên thấp hơn cả một cái đầu. Cũng rất tốn sức, vậy mà Thương Am vững vàng ôm chặt, không chút run tay, Du Dũ kinh ngạc, miệng biến thành hình chữ O, nửa ngày không nói nên lời. Cậu biết chú có năng lượng rất lớn, hơn nữa còn là năng lượng không xác định được gần với năng lượng của thế giới gốc. Cũng biết trong những tình huống như vậy chú dễ mất khống chế, sau đó dễ dàng làm hại người khác. Nhưng cậu không biết loại năng lượng kinh khủng này còn có thể tăng vào sức mạnh cơ bắp. Đây là siêu nhân hả? Chưa từng nhìn thấy, cậu cẩn thận vươn tay chọc chọc vào cơ bắp của Thương Am ừm. Là cơ bắp của người bình thường, không phải sắt thép, chú, Du Dũ sợ hãi cúi đầu xuống. Việc ngồi trên cánh tay gì khiến cho tầm nhìn của cậu cao hơn? Ngài chậm một chút em sợ dập đầu. Thương Am ngẩng đầu nhìn lên khung cửa phía trên, cười, yên tâm, thế là Du Dũ một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Thương Am ôm cậu mà còn có thể khuỵu gối. Quá đáng sợ, đây không phải là thể lực của con người. Cứ như vậy mà bị ôm đi một mạch, ra khỏi tầng hầm, quay lại tầng 1, đi lên cầu thang, tuy nhiên, tầm nhìn cao thật mới mẻ. Hóa ra đây là thế giới của người cao hả? Hai người đi một mạch từ tầng 1, lên đến tầng 2, mở cửa vào phòng làm việc của Thương Am, bố trí trong này rất đơn giản. Ngoại trừ laptop, bàn làm việc, ghế thừa, giá sách, két sắt thì không có cái gì khác. Sau đó Du Dũ nhìn thấy, tầng trên cùng của tủ để món đồ lúc trước cậu bị tịch thu. Du Dũ, thảo nào ngày trước tìm mãi mà không biết chú giấu ở chỗ nào. Còn tưởng bị vứt đi. Kết quả lại ở chỗ này, ở độ cao này thì bình thường cậu không thấy được, quá gian xảo, Du Dũ vui vẻ đưa tay tới nóc tủ lấy lại món đồ bị tịch thu. Vui vui vẻ vẻ, ban đầu bởi vì cậu quá xà nẹo, để chú nhịn gần chết không nói, còn tự mình chơi, trong tình thế cấp bách thì bị mất những thứ này, còn tưởng không được nhìn thấy nữa chứ, lại bị thả xuống, hai mắt Du Dũ lóe sáng lấp lòe nhìn sang. Chú, có thể chơi những thứ này không? Có thể chơi những thứ này. Còn mấy thứ ở tầng hầm thì không thể. Thương Am bày ra vẻ mặt đứng đắn. Sờ đầu Du Dũ giải thích. Những đồ kia dễ khiến em bị thương. Sau này đừng đụng vào. Được, sau một số nghiên cứu. Thương Am phát hiện ra Du Dũ nhìn thì giống như rất hiểu nhưng thực ra là lần đầu tiếp xúc với mấy đạo cụ này mà mình đúng lúc cũng không biết dùng. Những đồ này như thế nào? Với tinh thần thảo luận và nghiên cứu, cả hai đều suy nghĩ về nó. thoải mái hay không thì họ không biết, nhưng ngược lại thì sắp chọc đầu rồi. Quả nhiên có sự chênh lệch lớn giữa thực tế với sách vở. Mấy ngày sau, lịch làm việc của Thương Am dần dần có thay đổi, mang nhiều việc về nhà làm hơn, họp trực tuyến nhiều hơn, thậm chí càng về sau, cả ngày đều làm việc ở nhà, ngâm mình trong thư phòng không ra, kỳ nghỉ hè dường như nhoáng trôi qua, trò chơi mới của Du Dũ còn đang ở thời kỳ đầu. Thì nhận lịch học và lịch thi của học kỳ mới, vô cùng nặng nề, Du Dũ yên lặng giấu mấy thứ này ở ngăn tủ dưới cùng. Sau đó hờ hững ôm cá ướp muối tìm Thương Am ăn cơm. Ăn miếng dưa phía trên bánh pizza, Du Dũ bỗng nhiên xuân đau thu buồn. Xuân đau thu buồn, nỗi buồn bởi sự thay đổi của mùa và cảnh, em còn chưa ăn đã dưa hấu mùa hè đã sắp qua. Vậy thì đi đến nơi vẫn còn mùa hè nhé. Du Dũ sững sờ, quay đầu, Thương Am lấy ra tấm poster tuyên truyền đặt lên bàn, nhìn kỹ là hai ngôi nhà. Nói đúng ra không phải nhà ở, mà là một chiếc xe dã ngoại. Một, siêu sang trọng, cùng một biệt thự trên biển. Chú, đây là tình huống gì? Thương Am bình tĩnh lau miệng. Mấy ngày nay tôi đã sắp xếp giải quyết các công việc. Dành ra một tháng nghỉ ngơi, để có thể thư giãn. Xe dã ngoại sang trọng, cũng không giống như một xe dã ngoại mà giống như một tòa nhà di động. Có ba tầng siêu to. Nội thất đầy đủ gì cũng có, bố cục tinh tế mà lại có cảm giác vô cùng an toàn. Trông hấp dẫn hơn nhiều so với một căn biệt thự trống rỗng. Về căn biệt thự trên biển, hai ngày trước Du Dũ thấy qua tin tức, bên ngoài vuông vức, nhìn giống như một biệt thự nổi trên biển nhưng thực tế là một du thuyền đặt làm riêng. Ôi, đợi đã, con có lựa chọn thứ ba, là du thuyền phổ thông loại nhiều tầng. Hai. Không gian bên trong có vẻ lớn hơn phòng ở hiện tại. Chỉ là phương án dự phòng. Cái này, chọn một cái em thích. Du Dũ che mặt, em thích cái không cần ra khỏi nhà kia. Thương Am, tất cả đều là đi ra ngoài. Dùng để đi du lịch. Du Dũ kinh ngạc, tại sao phải đi ra ngoài khi có nhà chứ? Thương Am hoang mang, đi du lịch thì đi ra ngoài mới có nhiều cái để chơi mà phải không? Sau khi suy nghĩ thì Thương Am cảm thấy, Du Dũ có thể có hiểu lầm, yên tâm đi, việc của em là vui vẻ chơi đùa, không cần vì mục tiêu của tôi mà tiếp xúc với mọi người. Mọi chuyện còn lại cứ giao cho tôi, đây cũng là kế hoạch được tính toán chu đáo của hắn. Theo 100 thì phương pháp đẩy nhanh tiến trình là dựa vào Du Dũ hoặc dựa vào chính hắn. Mà theo 451 thì năng lực của hai người bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn độc lập. Có lẽ có thể dung hợp lẫn nhau cùng phát huy hiệu lực và tác dụng. Lại dựa theo thông tin từ vài trang trong bản PDF trước đó. Không chỉ những người có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với Du Dũ mà khoảng cách địa lý cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng. Nhưng cụ thể thực hiện như thế nào? Làm sao để đạt hiệu quả tốt nhất còn cần thăm dò từ từ. Nhưng có vài người em không bỏ được, Du Dũ siết chặt hai tay, lo lắng nói, đi cả một tháng liền mà em không muốn rời xa bọn họ tận một tháng. Em sợ em không chịu nổi ai, Thương Am tỉnh táo hỏi lại, bọn họ, Du Dũ lấy ra danh sách đầu bếp, quả nhiên là vậy, Thương Am đã sớm có chuẩn bị, không sao. Đến lúc đấy em muốn ăn món ăn của ai, tôi sẽ bố trí máy bay cho bọn họ đến công tác. Ha ha ha, vậy thì ngại lắm là có thể đến trong ngày được. Liệu có nên bố trí trước một ngày không? Trước 12 giờ, vậy để em nghĩ kỹ một chút. Du Dũ cầm mấy tờ giấy. Trong chốc lát nghĩ chưa xong, cậu còn không biết mình dễ say xe hay say sóng hơn đâu. Mặc dù chỉ như dọn nhà nhưng nội tâm Du Dũ vẫn vô cùng dãy giụa. Xe dã ngoại hay nhà thuyền, ba, houseboat, đều là khu vực màu xám của giữa trạch với đi ra ngoài. Cậu chưa từng trải nghiệm nên cũng không rõ đến khi đó có thoải mái. Yên tâm hay không xem ra còn nhiều yếu tố cần chú ý đến. Những số liệu viết trên poster như sử dụng vật liệu nào. Diện tích bề mặt bao nhiêu. hệ thống điện nước, chi phí năng lượng, công năng phòng ở ra sao cậu đều không hiểu. Xe dã ngoại nhìn thì nhỏ càng có cảm giác an toàn hơn. Nhưng nghĩ đến có người ở bên trong mà bên ngoài có người qua lại. Dù cách âm tốt nhưng cũng sẽ bị những người đi đường hiếu kỳ chú ý đến là đã thấy run rẩy cả người. Nhà trên biển thì ngược lại tựa như ngăn cách, độ nguy hiểm khi ra cửa thấp hơn nhiều nhưng mà cậu không biết bơi mà độ không an toàn trên biển lại cao. Càng nghĩ càng lo, Du Dữ nhịn không được chạy đến diễn đàn quen thuộc hỏi vấn đề. Nếu như vô tình cắn rách miệng mà một ngày trước mới chạy cự ly dài không còn sức, lại không mang điện thoại định vị, một thân một mình rơi xuống Thái Bình Dương, lại vô tình gặp cá mập săn mồi lớn ngửi thấy mùi bơi tới thì tôi phải làm thế nào để tự cứu mình? Một lát sau, một ID quen thuộc trả lời. Vậy thì cậu quá bất cẩn, Du Dữ thoát khỏi diễn đàn. Không được, không thể nghĩ về những thứ này nữa. Nghĩ cũng vô dụng, tốt nhất vẫn là chơi game trước đã. Cậu yên lặng rời máy tính, ngồi trên một ghế xoay có bánh xe phía dưới. Giữ lưng ghế và chân đạp sàn trượt đến máy chơi game bên kia. Sàn nhà đều là gỗ. Khi thời tiết vẫn còn tương đối ấm áp thì Du Dữ cũng chỉ đeo bít tất. Không đi dép, lúc trượt trượt ghế, Du Dữ đột nhiên cảm thấy bàn chân mình hơi lạnh. Cúi đầu nhìn thì thấy bít tất bị rách, lộ ngón chân ra ngoài. Nhắc tới, hai ngày trước mới mua bít tất hình vuốt mèo. Cậu lại rời máy chơi game. Lái xe nhỏ từ phòng mình chạy đến phòng để quần áo. Ây, quá lớn, quá phức tạp, Du Dữ nhìn từng dãy quần áo to nhỏ. Thật là nhức đầu, lúc này bỗng nhận ra, mỗi lần mình thay quần áo mới, vẫn luôn được Thương Am một tay sửa sang lại. Mỗi lần muốn mặc đồ mới, đều được chú mang đến tận tay, còn hào hứng mặc cho cậu. Cho nên, vấn đề bây giờ là không biết đôi bít tất mới mua để chỗ nào. Sau 10 giây xấu hổ, Du Dữ gửi cầu cứu đến người đang không có ở nhà Thương Am. Bên kia rất nhanh đã nhắn lại, mở ngăn tủ ra và chụp một cái. Du Dữ lơ mơ, không chút suy nghĩ yên lặng mở một cánh cửa tủ quần áo nhỏ. Sau đó đưa tay phải ra, bụp, không có gì xảy ra. Gợi ý pass cho chương 65, tên miền của nhà mình là gì nè? Viết liền không dấu không hoa. Gợi ý TCS, suy nghĩ của tác giả, Thương Am, chụp ảnh, 1, xe dã ngoại, 2, du thuyền, 3, nhà thuyền, houseboat, cách chương.